Cửu vực kiếm đế, chương 3639, Cốt Thạch Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạng này hung danh, cũng làm cho Hoàng Thạch Thành bên trong rất nhiều võ giả, đều là chọn rời đi Hoàng Thạch Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thực lực càng mạnh võ giả, trong tay nắm giữ ngọc phù số lượng cũng càng nhiều, đây là không thay đổi chân lý. Đối với lưu lại Hoàng Thạch Thành bên trong võ giả, cơ hồ đều là vốn cũng không có ôm, có thể tiến vào U Minh chiến bài danh trước 20 ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tới tham gia U Minh chiến, càng nhiều mắt, đều chỉ là vì rèn luyện thực lực mình. Sở Phong Miên tại cái này Hoàng Thạch Thành bên trong, tiếp tục đi săn, vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. So sánh dưới, chẳng tiến về khu vực khác, đi săn giết một chút cường giả, cướp đoạt ngọc phù tốc độ, còn sẽ ở mau một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không có chút gì do dự, rời đi cái này tháp cao về sau, chính là trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian không chờ người, Sở Phong Miên cũng không thể tại trì hoãn quá nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm đi, cái này hung thần cuối cùng đã đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hắn rời đi phương hướng, hắn là dự định đi Cốt Thạch Lâm. Lấy ám kiếm thực lực, lần này chỉ sợ không phải hướng về phía U Minh chiến trước 20 mục tiêu đến. Hắn chân chính mục tiêu, hẳn là U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 vị trí đầu A, vậy cái này ám kiếm, thế nhưng là muốn cùng Khê Quốc Hoàng tử dạng này quái vật đi cạnh tranh, hắn tranh đến qua. Không nhất định cần tranh đến qua, bất quá nếu là cái này ám kiếm, thế nhưng là tại Khê Quốc Hoàng tử đại quân tụ tập trước đó, cướp đoạt đến đầy đủ ngọc phù, ngược lại là vậy có hy vọng có thể trùng kích danh sách 5 vị trí đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chỉ sợ là rất khó, dù sao lần này quái vật, cũng không chỉ là Khê Quốc Hoàng tử A, giống như là Phù Hoa Công Chúa, Dẹp Yên Hầu, dưới quyền bọn họ, nhưng cũng có lấy mấy ngàn người đại quân. Còn có đến từ 4 đại truyền thừa thế lực mấy vị kia thiên tài, nhất là tới từ ám ảnh thương sinh thiên tôn, người này thực lực cũng là kinh khủng tới cực điểm, tại tăng thêm dưới trướng hắn những ám ảnh đó đệ tử tinh anh, so với Khê Quốc Hoàng tử. Cũng là không chút thua kém a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ám kiếm thực lực mặc dù mạnh, nhưng là một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực, mong muốn cùng cái này chốt chân chính đại nhân vật chống lại, chỉ sợ cũng có chênh lệch. Cốt Thạch Lâm, cái này Dẹp Yên Hầu, tựa hồ ngay tại Cốt Thạch Lâm bên trong a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, ám kiếm chỉ sợ là muốn đá trúng thiết bàn. Hoàng Thạch Thành bên trong từng người võ giả, lẫn nhau nghị luận cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là không có nghe được cái này chút, hắn độn quang, một đường hướng về phương Nam bay đi, hắn muốn đi địa phương, chính là Cốt Thạch Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt Thạch Lâm, chính là vô số to lớn xương cốt, kết nối thành một mảnh rừng đá, tại cái này Cốt Thạch Lâm bên trong hải cốt. Đều là bởi vì tuế nguyệt phong hóa, bây giờ trở nên đã là giống như đá không khác, cho nên được xưng là Cốt Thạch Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Cốt Thạch Lâm, đồng dạng cũng là cổ lão chiến trường bên trong, tụ tập võ giả nhiều nhất khu vực, cho nên Sở Phong Miên lần này nếu là muốn lựa chọn săn giết một chút cường giả, tới cướp đoạt ngọc phù. Hắn muốn đi, tự nhiên là võ giả tụ tập nhiều nhất khu vực, chỉ có tại loại này khu vực trong. Mới có lấy cường giả, đáng giá Sở Phong Miên săn giết mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới thời gian một phút, Sở Phong Miên độn quang, chính là đi tới một mảnh to lớn rừng đá bên trong, nhìn một cái, xác thực đều nhìn không ra, nơi này từng khối đá tảng, vậy mà đều là một chút to lớn hải cốt phong hóa biến thành. Từ cái này Cốt Thạch Lâm bên trong, Sở Phong Miên cảm nhận được không ít cường giả khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, là chỗ tốt. Quét mắt một chút phía dưới, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả càng nhiều, hắn vậy liền có thể săn giết càng nhiều cường giả, tới cướp đoạt trên người bọn họ Ngọc Phù. Hiện tại bình thường võ giả, đã là không đáng nhập Sở Phong Miên mắt. Hắn chân chính mục tiêu, chỉ ít đều là thiên tôn cường giả, cùng tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, danh khí cực đại cự đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có người tới Cốt Thạch Lâm, đọc truyện ở lại là dám dạng này dùng độn quang, bay đến Cốt Thạch Lâm trên không, người này là không muốn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt lạ lẫm bộ dáng, nhìn hẳn là một người mới. Dám ở cái này Cốt Thạch Lâm bên trong lớn lối như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, đã có người động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Thạch Lâm bên trong từng người võ giả, đồng dạng chú ý tới, liền nghênh ngang đứng trên bầu trời Cốt Thạch Lâm Sở Phong Miên. Cốt Thạch Lâm bên trong, cường giả như mây, đến đây Cốt Thạch Lâm võ giả, rất nhiều cũng đều là lặng lẽ từ dưới đất đi vào Cốt Thạch Lâm bên trong, giống là như thế này nghênh ngang bay đến Cốt Thạch Lâm trên không, đơn giản liền là một cái tự nhiên bia ngắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có loại lực lượng kia quét ngang hết thảy cường giả vô địch, mới dám làm như thế, không phải lời nói, chính là tự tìm đường chết đồ đần, không hiểu quy củ người mới. Nhìn Sở Phong Miên một thân một mình, hình dạng vô cùng lạ lẫm, cũng không phải cái gì nhân vật thành danh, không giống như là loại thứ nhất, tự nhiên là bị chia làm loại thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống là như thế này không hiểu quy củ người mới. Hàng năm đều hội có không ít, đại bộ phận tại U Minh Chiến mở ra nửa ngày đầu tiên, liền sẽ vẫn lạc. Có thể sống qua nửa ngày đầu tiên, đã rất ít gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng chính là cái này một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo bóng dáng, từ Cốt Thạch Lâm bên trong, đột nhiên bay ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười giữ tợn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đem Ngọc Phù đều giao ra đi, ngoan ngoãn đem Ngọc Phù giao ra, ta có thể cho ngươi chết thống khoái chút. Cái này một tên võ giả, thân mang một thân áo bào tím, Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được, là một tên ám ảnh đệ tử, bất quá nhìn người này thực lực lại là không mạnh, chỉ là một vị tiên thánh thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem như ám ảnh trong hàng đệ tử, thực lực cực kỳ không đáng chú ý một cái. Nhìn đến nơi này người, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn đang thi triển linh thức, tìm kiếm cái này phía dưới Cốt Thạch Lâm bên trong cường giả, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu động thủ. Lại không nghĩ tới, lại là có người đánh lên hắn chủ ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn cho rằng Sở Phong Miên hiện tại hung danh bên ngoài, hẳn là không người nào dám tới trêu chọc. Bất quá Sở Phong Miên tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là vậy suy nghĩ minh bạch, tên hắn, Hoàng Thạch Thành bên trong. Ám kiếm, xác thực đã là một vị danh tự vang vọng toàn bộ cổ lão chiến trường cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ám kiếm danh khí mặc dù đủ lớn, nhưng chân chính nhìn thấy qua Sở Phong Miên võ giả, lại là ít càng thêm ít. Những cái kia võ giả, có lẽ biết tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, có một vị gọi là ám kiếm cường giả, lại là không biết Sở Phong Miên. Giao ra Ngọc Phù đến, ta không giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trước mặt ám ảnh võ giả, bình tĩnh mở miệng nói. Dạng này võ giả, Sở Phong Miên liền xuất thủ ý nghĩ đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm chết, tên kia ám ảnh võ giả, biến sắc, hắn mặc dù tại trong bóng tối, thực lực không tính cái gì, nhưng là dù sao thân là bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lại bị Sở Phong Miên dạng này hạng người vô danh không nhìn, làm hắn đều là vô cùng tức giận. Trong chốc lát cái này ám ảnh võ giả trong tay nhất truyền, một thanh loan đao xuất hiện ở trong tay hắn, hắc ám chi lực tại cái này đao phong phía trên ngưng tụ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.